Chương 269, đến, đem nước miếng lau lau. Mập trắng cái kia say mê ánh mắt, quả thực thật giống như nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ toàn thân trần trụi nằm ở trước mặt hắn, hướng hắn câu tay. Lúc này, sắc trời đã phát sáng, những cái kia có thế thôn vệ sinh mệnh lực đồ vật, giống như câu Nguyệt Lam bọn họ nói, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên trận pháp tán phát quang mang, cu nở dê ảm đạm đi. Mập trắng cái thứ nhất bước ra trận pháp, tựa như bị thứ gì câu dẫn, hướng phía một phương hướng nào đó mà đi. Đi đuổi theo hắn. Khương Ly ra lệnh một tiếng, mang theo bàn cổ thị mọi người theo sát tại mập trắng sau lưng. Câu Nguyệt thị cu nở dê tại câu Nguyệt Lam dẫn đầu xuống, đi sát đằng sau. Hôm nay không cần đi được quá xa, lựa chọn phụ cận mạch khoáng liền được. Khương Ly đối mập trắng nói một câu. Thế nhưng, cũng không biết hắn là có hay không có nghe được. Hắn chỉ là đang nghe Khương Ly lời nói về sau, nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ hiện ra si mê thần sắc. Khương Ly nhíu nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Đi đại khái hơn 10 dặm lộ trình về sau, mập trắng cuối cùng dừng lại. Hắn chỉ về đằng trước dãy núi nói, phía dưới này liền có khoáng, các ngươi động tác nhanh lên đảo, đừng bỏ lỡ trở về canh giờ. Sau khi nói xong, hắn lại theo trên thân cái kia rất nhiều trong túi, lấy ra một khối màu trắng tảng đá, tại mấy cái vị trí bên trên tiêu chú một cái. Bắt đầu từ nơi này đào, những địa phương này ra nhất mỏng, dễ dàng nhất ra khoáng. Giao phó xong về sau, mập trắng liền đi tới trên một tảng đá ngồi xuống, lại theo trên người trong túi, móc ra một cái gà quay, ấp úng bắt đầu ăn. Thiếu tộc trưởng. Bàn cổ Nghiêm Vũ thấp giọng kêu một tiếng. Khương Ly ánh mắt, từ tiểu bạch mập mạp trên thân rời, phân phó, động thủ. Phải bàn cổ Nghiêm Vũ lập tức bắt đầu ăn bài. Khương Ly thì trực tiếp lên xung quanh đây điểm cao, mật thiết chú ý đến bốn phía động tĩnh. Không phải nói ban ngày cũng sẽ có dị loại xuất hiện sao, nàng ngược lại là rất có hứng thú, chiếu cố nơi này dị loại. Thỉnh thoảng, câu Nguyệt Lam cu nở dê đi đến bên người nàng. Đào quáng dạng này việc chân tay nặng nhọc, tự nhiên không cần đến nàng vị này câu Nguyệt thị tiểu công chúa tự mình động thủ. Nơi này lớn bao nhiêu, Khương Ly hỏi. Câu Nguyệt Lam nói, có người nói, bất quá phương viên mấy trăm dặm. Nhưng cũng có người nói, rất rất lớn. Cùng một cái vấn đề, nhưng có hai loại hoàn toàn khác biệt đáp án. Khương Ly nhíu mày. Câu Nguyệt Lam bật cười gật đầu, cũng không kỳ lạ. Nói, nơi này có phương viên mấy trăm dặm, phần lớn đều là gan lớn người, không bị bắt tại cố định phạm vi bên trong, dùng hai chân đo đạc được đến đáp án. Mà nói nơi này rất rất lớn, chính là những cái kia người nhát gan, sau khi đi vào, chỉ dám tại trận pháp phụ cận hoạt động, không dám đi xa. Vì lẽ đó, nơi này đối bọn hắn đến nói rất rất lớn. Bởi vì bọn hắn vĩnh viễn cu nở dê đi không xa. Lời này, để Khương Ly nở nụ cười. Tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng á, vậy còn ngươi là muốn làm nào dám đi ra người, còn là vì cầu bảo hiểm, liền lưu tại phụ cận. Khương Ly nghiền ngẫm nhìn về phía câu Nguyệt Lam. Câu Nguyệt Lam nhưng hỏi lại, ngươi đây hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, đáp án cũng không cần nói cũng biết. Lần lượt kinh lịch, sinh tử khảo nghiệm. Để Khương Ly trong tính cách thiếu một chút lô mãng. Cái này thế giới quá lớn, còn có rất nhiều chuyện không biết, lô mãng sẽ chỉ đem chính mình hoặc là người bên cạnh, đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó, hôm nay nàng nói chỉ tại phụ cận hoạt động, bởi vì nàng còn chưa thăm dò rõ ràng nơi này quy tắc trò chơi. Nhưng biết ở chỗ này, hết thể có bao nhiêu trận pháp, Khương Ly lại hỏi. Câu Nguyệt Lam lắc đầu, không có ai biết đáp án chuẩn xác. Chỉ là biết rõ. Thường cách một đoạn khoảng cách, sẽ xuất hiện một cái trận pháp. Khương Ly gật đầu. Đột nhiên, nàng nhìn về phía bản cổ Nghiêm Vũ, ta đến phía trước nhìn xem, trước khi trời tối, ngươi dẫn bọn hắn trở lại ngày hôm qua trong trận pháp. Thiếu tộc trưởng chớ có mạo hiểm, bản cổ Nghiêm Vũ lập tức khẩn trương lên. Khương Ly nhưng lắc đầu nói, ta lưu tại nơi này cũng là lãng phí thời gian, không bằng thừa dịp các ngươi đảo quáng thời điểm, đi phía trước tìm kiếm đường. Nhìn xem có hay không có thể tìm tới kế tiếp trận pháp. Lúc ta không có ở đây, bàn cổ thị đệ tử đều muốn nghe theo người mệnh lệnh. Phải thiếu tộc trưởng Khương Ly, để bàn cổ Nghiêm Vũ không cách nào cự tuyệt. Nếu là hắn vì lĩnh đội, ước chừng cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Ta cùng ngươi cùng đi. Câu Nguyệt Lam chủ động no y Khương Ly gật đầu, cũng không cự tuyệt. Hai người hướng phía trước mà đi, ở chỗ này, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đi. Không cách nào ngự không phi hành, càng không thể thuấn di. Hai người đã đi gần nửa ngày, mới phát hiện một chỗ dấu cực kỳ bí ẩn trận pháp. Làm ký hiệu. Chờ chỗ kia mạch khoáng đào xong về sau, chúng ta liền có thể tới đây. Khương Ly đối Câu Nguyệt Lam no y Câu Nguyệt Lam gật đầu, tại trận pháp phụ cận, làm một cái Câu Nguyệt thị đặc hữu ký hiệu. Tìm được trận pháp, hai người liền nắm chặt thời gian trở về. Đợi các nàng trở lại khai thác điểm thời điểm, bàn cổ thị cùng Câu Nguyệt thị người, đều đã đào ra không ít khoáng thạch. Mập trắng giống như tham tiền, ngồi xổm ở khoáng thạch bên trên, cười đến vui tươi hớn hở. Nguyên lai cái gọi là khoáng thạch, chính là hồn thạch. Khương Ly cảm nhận được những cái kia khoáng thạch bên trong tích chứa năng lượng, bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, những này đều là chân quý tài nguyên tu luyện. Nếu là vận khí thật tốt, có thể tìm tới hồn tinh thạch khoáng, hoặc là hồn nguyên thạch khoáng, vậy liền không uổng công chuyến này. Câu Nguyệt Lam cu nở dê lộ ra nụ cười vui vẻ. Khương Ly cười cười, cơ hồ là có được Nam Hoang, Tây Hoang, yêu vực tài nguyên tu luyện nàng. Đối với mấy cái này khoáng thạch thật đúng là không chút nhìn ở trong mắt. Đem bản cổ trường âm cho túi ném cho bản cổ Nghiêm Vũ, cái sau khi nhận lấy, liền bắt đầu hướng bên trong lắp khoáng thạch. Trước khi trời tối, một đám người lại trở lại cái kia trận pháp bên trong, đợi đến một đêm trôi qua, lại lần nữa xuất phát, tiếp tục đào quáng. Liên tiếp qua 5 ngày, mới đưa chỗ kia phát hiện mạch khoáng đào xong. Đón lấy, Khương Ly cùng Câu Nguyệt Lam liền dẫn mọi người, hướng bọn họ phát hiện cái thứ hai trận pháp đi đến. Chỉ là, không nghĩ tới, bọn họ mới đến cái kia trận pháp lúc, nhưng nhìn thấy tại trận pháp phụ cận, thêm ra một đám người. Một người trong đó, thật không có đối với bọn họ, nhìn chăm chú phía trước Câu Nguyệt Lam lưu lại ký hiệu. Đại đồ đệ Khương Ly kinh ngạc kêu một tiếng. Lập tức vui, lần này thật tốt, cái kia gặp mặt người, cũng đụng lên. Nghe được Khương Ly âm thanh, Liêu tướng Nguyên vội vàng xoay người nhìn sang, kêu lên, sư tôn. Chỉ là, ánh mắt của hắn còn chưa tại Khương Ly trên thân kết thúc, liền bị bên cạnh một bóng người xinh đẹp hấp dẫn qua. Là nàng Liêu tướng Nguyên chợt nhìn thấy Câu Nguyệt Lam, trong mắt bắn ra mãnh liệt kinh hỉ cùng kích động, vờ y ma sững sờ tại nguyên chỗ, không biết cái kia làm phản ứng gì. Hắn cái này nóng rực ánh mắt, cu nở dê nhìn đến Câu Nguyệt Lam sắc mặt cảm thấy khó xử. Đã từng, Liêu tướng Nguyên chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn qua nàng Lam Lam thân mật xưng hô, theo Liêu tướng Nguyên trong miệng bay ra. Câu Nguyệt Lam lập tức kinh ngạc nhìn về phía hắn. Quá mất mặt, Khương Ly thực sự không nhìn nổi, nói với Liêu tướng Nguyên một câu, chật chật, mau đem nước bọt lau lau. Liêu tướng Nguyên nghe xong, vô ý thức liền nâng lên tay đi sờ cằm của mình, còn làm cái lau động tác.